Vô Thượng Sát Thần, chương 2373, độc sư, góc truyện audio.com, lăn tới nhận lấy cái chết, Hoàng Phủ Văn Phong bá đạo lời nói quanh quẩn ở hư không, trong mắt chỉ có hờ hững cuồng bá khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra ép tới ở đây tu sĩ đều không thở nổi. Cổ thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Phủ Văn Phong tu vi thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Long Phi Vũ mặc dù cũng đột phá đến cổ thần cảnh, nhưng chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, đối mặt cái khác phổ thông cường giả, hắn cố nhiên có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng là, hai người đều là thiên tài, vậy cũng chưa chắc là đối thủ. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, Long Phi Vũ chiếm được tiên tổ truyền thừa, hắn thực lực hẳn là sẽ không yếu, coi như không bằng cái kia Hoàng Phủ Văn Phong, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Chính bởi vì như thế Tiêu Phàm cũng càng thêm hiếu kỳ cái kia Hoàng Phủ Văn Phong nơi nào đến tự tin, dám một người khiêu chiến toàn bộ thiên vũ vực. Hừ, Long Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, trường thương vẩy một cái, giống như ngân xà đồng dạng bắn ra cả người phát ra vô cùng khí thế, lách mình liền xuất hiện ở Hoàng Phủ Văn Phong trước người. Hoàng Phủ Văn Phong cười lạnh một tiếng, tay không một chỉ điểm ra, ngàn vạn kiếm khí ở hư không nở rộ, lực lượng kinh người. Bang bang, từng đạo kiếm khí cùng ngân thương đụng vào nhau, phát ra từng đợt kim thạch giao kích thanh âm, hư không đốm lửa bắn tứ tung, uy thế kinh người. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh ở hư không xuyên toa, người bình thường chỉ có thể lờ mờ bắt được hai đạo thân ảnh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh, Long Phi Vũ đột phá cổ thần cảnh, đoán chừng cũng đã có thể cùng bình thường cổ thần cảnh hậu kỳ đánh một trận. Đoàn người một trận kinh hãi, mười phần kinh ngạc Long Phi Vũ thực lực. Cái kia Hoàng Phủ Văn Phong cũng không yếu, muốn thắng hắn cũng không nhẹ lòng. Lại có người mở miệng, bọn họ hy vọng một trận chiến này Long Phi Vũ có thể thắng lợi cho thiên vũ vực làm vẻ vang, có thể Hoàng Phủ Văn Phong vô luận cảnh giới cùng lực lượng đều không kém gì Long Phi Vũ bao nhiêu, muốn thắng quá khó khăn. Tiêu Phàm cao mày nhìn xem không trung chiến đấu thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm chiến ý. Từ khi thiên thần bảng tranh đoạt tái sau đó, Tiêu Phàm đã đem mục tiêu khóa chặt ở thiên võ thần sơn thiên tài phía trên, chỉ có đi qua ma luyện, mới có thể để cho hắn mau chóng trưởng thành. Nếu như nhìn thấy Hoàng Phủ Văn Phong cùng Long Phi Vũ chiến đấu, hắn cũng có một tia xúc động. Bất quá hắn cái kia chiến ý rất nhanh liền biến mất thần sắc khôi phục bình tĩnh, trong lòng trầm ngâm nói. Hoàng Phủ Văn Phong mặc dù không yếu, nhưng giết hắn cũng không khó. Long Phi Vũ đoán chừng nguy hiểm. Cũng liền ở lúc này, một bên Quân Nhược Hoan đột nhiên khẽ nói một tiếng nói. Chẳng lẽ Long Phi Vũ cũng không phải đối thủ của hắn? Thanh Minh nghe được Quân Nhược Hoan mà nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm người bên cạnh mà nói, có thể nói ra lời này, khẳng định có hắn tự tin. Bất quá cũng có không ít người lộ ra vẻ hoài nghi, Long Phi Vũ có thể so sánh Vũ Văn Hầu mạnh hơn nhiều, lại làm sao có thể nguy hiểm đây? Cho dù không phải Hoàng Phủ Văn Phong đối thủ, Long Phi Vũ nếu muốn lui, Hoàng Phủ Văn Phong cũng hẳn là không làm gì được già hắn a. Quân Nhược Hoan lại là lắc lắc đầu, ngưng tiếng nói. Các ngươi cũng đừng quên, Thiên U vực am hiểu nhất là cái. Góc truyện audio.com, gì, Thanh Minh đám người nghe vậy, sắc mặt nháy mắt ngưng tụ, trước đó cái kia đắc tội Tiêu Phàm hôi bào lão già càng là thốt ra, nói. Độc, Thiên U vực am hiểu nhất là độc. Độc, những người khác thần sắc khẽ biến, rốt cục hiểu Quân Nhược Hoan ý tứ. Thiên U vực am hiểu nhất độc, cái kia thân làm Thiên U vực đệ nhất gia tộc Hoàng Phủ gia tộc người, Hoàng Phủ Văn Phong lại làm sao có thể không hiểu độc đây. Bây giờ hai người chiến tương xứng, nếu như Hoàng Phủ Văn Phong dùng độc, Long Phi Vũ khẳng định sẽ gặp nạn. Ở trong chiến đấu dùng độc đây không phải tu sĩ gây nên a. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng cau mày, có chút khó chịu nói. Những người khác trong mắt cũng đều là ghét bỏ, bình thường giao phong, người bình thường đều rất chán ghét oai môn tà đạo, dùng độc càng là vì đại bộ phận tu sĩ khinh thường. Quân Nhược Hoan không nói, ngược lại là bên cạnh Thanh Minh nói ra. Nếu như là những người khác dùng độc có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Thiên U vực tu sĩ ngược lại sẽ coi đây là quang vinh, bởi vì bọn hắn có một loại nghề nghiệp gọi là độc sư. Nói đến đây, Thanh Minh trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Độc sư, Tiêu Phàm đám người hơi sững sờ, bọn họ còn là lần thứ nhất nghe được dạng này nghề nghiệp, bọn họ chỉ nghe nói qua thần dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư cùng thần điêu sư, dù là thần điêu sư đều mười phần hiếm thấy, lại càng không cần phải nói độc sư. Độc sư là thần dược sư một loại chi nhánh, bọn họ chuyên môn nghiên cứu độc dược, Hoàng Phủ gia tộc chính là luyện dược thế gia, trong đó càng là có không ít độc sư. Quân Nhược Hoan bổ sung một câu. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bọn họ không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra cổ quái. Công tử Chiến Hồn Đại Lục Hoàng Phủ gia tộc có vẻ như cũng là luyện dược cổ tộc a. Ảnh Phong cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng không phải xoắn suýt chuyện này, mà là kinh ngạc Hoàng Phủ gia tộc xuất hiện ở chiến hồn đại lục sự tình, hắn luôn cảm giác đây không phải ngẫu nhiên. Hoàng Phủ gia tộc như thế, vậy cái khác gia tộc có phải hay không cũng là như vậy chứ, hay là nói chiến hồn đại lục không chỉ biểu hiện mặt mũi cái này đơn giản còn ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Cút ngay, Tiêu Phàm suy nghĩ bị một tiếng gầm thét cắt ngang, lại là nhìn thấy nơi xa Hoàng Phủ Văn Phong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, một kiếm nổi giận chém mà ra. Long Phi Vũ cầm trường thương ngăn cản, lại bị Hoàng Phủ Văn Phong một kiếm đánh bay, cực tốc hướng về mặt đất rơi xuống, trên người máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn rõ ràng bắt được Long Phi Vũ ngăn cản thời khắc thân thể đột nhiên khẽ run lên tựa như không còn chút sức lực nào một dạng. Long Phi Vũ bại, đoàn người một mảnh xôn xao, phải biết Long Phi Vũ chính là thập đại thiên tài đệ nhị A, dĩ nhiên bại bởi Hoàng Phủ Văn Phong, cái này khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Chỉ có Tiêu Phàm lại là nhíu mày, hắn đối Long Phi Vũ thực lực vẫn có hiểu biết, lực lượng chính là hắn cường hạng, không nên dễ dàng như thế bị đánh bay mới đúng. Đầu, Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt lóe qua một chữ, duy nhất giải thích chính là, Long Phi Vũ vô cùng có khả năng cũng đã trúng độc chỉ là liền chính hắn đều không biết. Thanh minh bọn họ đều hiểu rõ như vậy Hoàng Phủ gia tộc nghĩ đến Long Phi Vũ cũng phải có đề phòng mới đúng, nhưng mà vẫn như. Cốc truyện audio.com, cũ trúng chiêu, liền Tiêu Phàm đều không thể không bội phục Hoàng Phủ Văn Phong hạ độc thủ đoạn cường đại. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có bất luận cái gì phát hiện, căn bản không biết Hoàng Phủ Văn Phong là như thế nào trúng chiêu. Độc sư thật đúng là một cái quỷ dị nghề nghiệp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn rốt cục biết rõ tại sao độc sư hạ độc không cảm thấy hổ thẹn, phản lấy làm vinh hạnh. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, cái này vốn là độc sư một loại chiến đấu thủ đoạn, lại có cái gì đáng xấu hổ đây? Nơi xa, Long Phi Vũ bay ngược mấy trăm trượng cự ly mới đứng vững thân hình, hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Văn Phong, hắn thân thể đều đang run rẩy. Nhìn đến Tiên Vũ vực là thật không người. Hoàng Phủ Văn Phong trào phúng lời nói vang lên lần nữa, hắn đứng lơ lửng trên không, coi thường tất cả. Tiên Vũ vực tu sĩ phẫn nộ vô cùng, nắm đấm nắm chặt, bọn họ trong lòng cực kỳ biệt khuất, nếu như bị ngăn ở Thiên U vực bại cũng liền bại, có thể bọn họ lại bị người ngăn ở Thiên Võ Thần Sơn nhập khẩu, không thể không nói là một loại châm chọc. Tiêu Phàm quét Hoàng Phủ Văn Phong một cái cũng không có xuất thủ dục vọng, lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh bay tới, lại là U Vân Phủ dẫn đội trưởng lão trở về. Ta U Vân Phủ cũng đã lấy được Thiên Võ Thần Sơn cho phép, mọi người dưới thần chu cùng ta đi vào. Cái kia trưởng lão nhìn xem đám người nói, căn bản không có quan tâm nơi xa chiến đấu. Mọi người đi thôi, Thanh Minh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm không nghĩ tham dự việc này ý tứ, hắn cũng bất đắc dĩ, Long Phi Vũ đều không địch lại, hắn khẳng định cũng không phải đối thủ. Đám người mặc dù lòng đầy căm phẫn, nhưng là không thể làm gì, đi theo Thanh Minh hướng về Thiên Võ Thần Sơn đi đến. Các người đám này phế vật, ngay cả ta đều không phải đối thủ, ta xem vẫn là không muốn đi vào bách sát chiến trường, dù sao đi vào cũng chết. Cũng liền ở lúc này, Hoàng Phủ Văn Phong đột nhiên ngữ khí lạnh như băng nói, con người hữu ý vô ý quét Tiêu Phàm bọn họ vị trí một cái. Thoại âm rơi xuống, Thiên U vực thần chu bên trên tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, đứng thành một loạt chặn lại tất cả mọi người đường đi. Cách chương.